cô nhóc đáng yêu và chàng trai lạnh giá. Chương 83, lễ đính hôn. 3. Góc truyện audio.com, bây giờ đã đến lúc cử hành lễ đính hôn, nhỏ đang xem lại coi còn có chỗ nào sửa lại cô, nhưng mọi thứ đều hoàn hảo. Cảm ơn Thi Nha, nhỏ nắm tay nó cười, cô có gì đâu bạn thân, hôm nay Nhi rất dễ thương, ngày đám cưới sẽ đẹp toàn diện, đẹp đến ai cũng cô vượt mặt đờ cây. Nó cười hạnh phúc thì Tú Tuệ dô, ra thôi nào hai đứa. Cả ba ra khỏi phòng, tay nó run run, Tuệ và nhỏ phải ôm lấy cho nó hết căng thẳng. Và, cô ai biết đờ cây chuyện gì trong lễ đính hôn này trừ Ti Di. Nó khoác tay hắn đi trên thảm cùng với những tiếng vỗ tay, những lời chúc mừng và sự đau khổ. Cả hai ngồi xuống ghế, ba Trần nó và mẹ hắn lên bục. Hôm nay là lễ đính hôn của con trai tôi và con dâu của tôi. Thiên Vũ và Lục Tuyết Nhi, mong vào ngày đám cưới của tụi nó sẽ đờ cây nhiều. Lời chúc phúc hơn nữa. Xin cảm ơn, mẹ hắn lùi lại, ba nó bước lên cười hạnh phúc tôi, là ba ruột của Tuyết Nhi tôi rất hạnh phúc khi đờ cây lên đây, phát biểu vào ngày đính hôn của con bé. Ngày 25, 10 sẽ đám cưới tụi nhỏ, mong mọi người đến dự và chúc phúc cho tụi nó. Cảm ơn, mọi người vỗ tay, nó gần như khóc nhưng như thế sẽ lem hết nên nó đã kiềm chế, nhỏ ngồi cạnh lấy khăn giấy chậm chậm nước mắt cho nó. Mẹ hắn và ba Trần về chỗ. Hôm nay là ngày hạnh phúc của nó, đờ cây mọi người chúc phúc và có một người chồng sắp cưới là hắn nữa, biết bao người thương yêu nó, hỏi sao nó cô hạnh phúc. Buổi lễ đắc diễn ra tốt đẹp thì khách cô mời lại tới chính là ba mẹ của Thư. Gương mặt của nó và ông Trần trở nên lạnh lùng, Thư thì ngơ ngác cô biết gì hết, ba Thư đi lại chỗ nó cầm ly rượu lên cười bí hiểm. Lục Tuyết Nhi tôi ở đây chúc mừng cô, ông ta uống cạn, nó chỉ cầm ly lên rồi đặt xuống, mẹ Thư lại gần nó liền quay mặt đi. Khánh Ly à, nó lạnh lùng, xin lỗi nha, Khánh Ly chỉ để ba. Trần, tôi gọi còn mọi người đều gọi tôi là Lục Tuyết Nhi. Thư đứng lên nhìn nó, Trần Khánh Ly, Nhi, Nhi là Trần, Trần Khánh Ly sao? Nó chỉ im lặng thi chen vào, ây cô phải đâu, biết bao người tên Trần Khánh Ly mà. Ông ta nhếch miệng, sao phải giấu? Sự thật cô ta chính là, người chị cùng, mẹ khác cha của Khánh Thư, các người nên nhớ cây kim trong bọc cúc có, ngày lòi ra, đúng cô, ông Trần. Ba Trần nhìn ông ta căm hận, ông cút đi, hôm nay là lễ đính hôn của con gái tôi, mong đừng nói chuyện tào lao. Mẹ Thư đi lại nắm tay nó, Khánh Ly tha thứ cho mẹ nha con. Nó rút tay ra, ba Trần quăng một câu, về đi, chúng tôi cô tiếp hai người. Trước khi họ đi, ba Thư đe dọa, trông chừng ông Lục Nhân. Mỏi, người đều lo lắng, những người doanh nhân thành đạt mà cô biết đến chùm xã hội đen là thôi. Câu đó ý nghĩa là mục tiêu của ông ta chính là ông nội của nó, Lục Nhân. Cách chương,